Ma thần thiên quân, chương 16, độ kiếp rời đi, góc truyện audio.com, nguyên mộc tinh lâm bên trong, hắc vân cuồn cuộn, vũ thiên quân cũng đã độ kiếp đến giai đoạn mấu chốt. Lôi vũ lúc này đã có hơn 10 cái dung nhập vào cơ thể hắn làm cho vốn đang không ổn định vì vận dụng cả hai mạch lại càng thêm hỏng bét. Hắn một bên người gần như sụp đổ, cho dù lấy ma mạch cường đại cũng không kịp khép lại. Cánh tay máu chảy ra không ngừng, thế nhưng lúc này dị biến nổi lên, hắn ma mạch cùng thần mạch vốn là song song lúc này quỷ dị mà quấn lấy nhau. Hắn thể nội vùng ngực vậy mà hình thành thái cực đồ án. Một đen, một tím, đồng thời tỏa ra một loại đạo vận hư ảo ẩn ẩn chống lại loại đạo vận đang kiềm giữ không cho hắn động đậy. Không những thế đồ án vậy mà hấp thu lực lượng của lôi vũ làm cho nó dần thêm rõ ràng. Ban đầu nó hấp thu rất chậm rồi sau đó chuyển động nhanh dần rồi xoay tròn liên tục không ngừng hấp thu lôi vũ. Hắn bên ngoài như hình thành một vòng xoáy khổng lồ hút lấy lôi vũ cũng như nguyên lực xung quanh không ngừng tẩm bổ hắn thân thể. Lôi vũ cùng loại kia đạo vận cùng phá hủy lực lượng bị đồ án thái cực phân giải cung cấp cho vũ thiên quân hai mạch. Thức hải cùng với tiểu ma giới mới hình thành. Hắn thần mạch tu vi rất nhanh đạt tới thông thần cực hạn. Gần một canh giờ qua đi, lôi vũ bị vũ thiên quân hấp thu không biết bao nhiêu. Lực lượng phân giải ra chủ yếu bị tiểu ma giới cùng nguyên hồn hấp thu đi còn loại kia đạo vận bị đồ án thái cực đồng hóa trực tiếp chuyển tới. Linh hồn của hắn, vũ thiên quân linh hồn lúc này ngồi phía trên thái cực đồ án. Đạo vận bí ẩn tràn ngập như một tôn thần nhân đang ngồi đó ngộ đạo. Sau khi loại đạo vận kia bị hấp thu, Vũ Thiên Quân đã có thể cử động. Hắn mở mắt nhìn bầu trời. Hắc hắc, ngươi đã không làm gì được ta a hát, lối kiếp dịch ta đến rồi. Vũ Thiên Quân như điên nhảy vào kiếp vân mà không biết hành động này của hắn làm cho mấy tên cường giả quan sát gần như phát điên. Hắn vậy mà không chết, còn nhảy vào kiếp vân. Một vị thần cấp tam trọng cường giả run sợ nói. Không sai, hắn đã nhảy vào kiếp vân. Một vị thần cấp ngũ trọng run giọng nói ra. Dù là hắn cũng không dám tin tưởng vượt qua loại kia lôi vũ. Người này đã không phải hắn có thể hình dung a hát. Lại một vị tinh không yêu nghiệt sao? Một vị thông thần cường giả run giọng nói. Lấy hắn tu vi gặp loại này yêu nghiệt chỉ có thể nhìn lần mà ngưỡng vọng mà thôi. Tinh không yêu nghiệt, ta nghĩ vị này đã vượt qua cấp độ đó rồi. Một vị cường giả run giọng nói ra, tinh không yêu nghiệt đã là đỉnh cấp cự đầu yêu nghiệt. Bọn hắn đa số đều là thánh tử, thánh nữ của các thánh địa hoặc truyền nhân của các siêu cấp ẩn thế thế gia A-Hát. Bọn hắn đều là những yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến rất đáng sợ. Vị này thật không biết đạt đến cấp độ nào. E rằng có thể sánh ngang siêu cấp ma nhân Vũ Thiên Quân 8 năm trước A-Hát. Vị này thần cấp ngũ trọng thiên nói ra, ngữ khí kinh người, Vũ Thiên Quân mà biết không biết có hay không lao vào đánh hắn một trận hay không. Vũ Thiên Quân ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái A-Hát, khi nào là ma nhân, người kia đã chết, có một vị thần cảnh nói ra, nghe nói năm đó nội tình rất khó nói. Hắn là bị ép mà nhập ma, cứu đi tộc nhân A-Hát, một vị khác thở dài nói. Đúng vậy, hắn năm đó chỉ là mượn ma khí để thăng tu vi tạm thời thôi cũng không phải là hắn bản thân. Lại có một vị có vẻ hiểu biết nói. Ha, bọn hắn loại này yêu nghiệt không phải là chúng ta có thể lý giải. Nhanh đi thôi, không cần để tên kia hiểu nhầm, vị kia thần cảnh ngũ trọng thiên nói ra. Bọn hắn tuy rằng muốn biết người độ kiếp là ai thế nhưng hắn vừa xong độ kiếp. Có thể bị thương, bọn hắn lúc này tiến đến rất dễ hiểu nhầm. Loại này yêu nghiệt thủ đoạn rất nhiều. Bọn hắn vẫn là không nên dây vào. Vũ Thiên Quân lao vào lôi vân. Quả nhiên lấy lôi vũ lôi kiếp cường độ sinh ra rất nhiều lôi kiếp dịch. Hắn nhìn xung quanh thấy đầy lôi kiếp dịch. Có lẽ cũng phải hơn 5 vạn giọt. Nhiều đo đủ cho hắn dùng một thời gian dài A-Hát, hắn nhanh chóng thu đi lôi kiếp dịch, đồng thời chuẩn bị lợi dụng ma anh điều khiển cơ thể rời đi. Nơi này có người đã nhìn thấy hắn thiên kiếp, không cần ở lại lâu, lôi vân tản đi, Vũ Phụ Thiên Quân thân hình cũng biến mất. Hắn lúc này đang chạy vào trong Nguyên Mộc Tinh Lâm tìm Tiểu Thanh Xà kia hát. Gần 3 canh giờ sau hắn cuối cùng đã cảm ứng thấy Tiểu Thanh Xà kia khí tức. Hắn trước đó dùng ma khí bao khỏa Tiểu Thanh Xà cũng là để đánh dấu hát. Lúc này Tiểu Thanh Xà tình huống không ổn lắm. Nói đang bị một con tử dực ưng nhìn chằm chằm. Con tử dực ưng này cảnh giới chỉ có tụ nguyên cảnh mà thôi. Thế nhưng như vậy cũng là đủ để uy hiếp đến tính mạng của Tiểu Xà rồi hát. RZ, tử dực ưng kêu lên sau đó từ trên trời lao xuống nhắm thẳng Tiểu Thanh Xà. Thế nhưng Tiểu Thanh Xà lúc này được ma khí mà Vũ Thiên Quân cho bảo vệ. Tử dực ưng tạm thời không làm gì được nó nhưng có lẽ không lâu sau khi ma khí tản đi. Tiểu Xà chắc chắn phải chết. Uy, dám khi dễ Tiểu Xà của ta. Ngươi là muốn chết. Một trận gió thổi qua. Vũ Thiên Quân đứng trước mặt Tiểu Xà nhìn nó thú vị. Một tay vung lên tử dực ưng cổ đã bị hắn nắm trong tay. Tử dực ưng tuy rằng chỉ có tụ nguyên cảnh thế nhưng nó là yêu thú hát. Hình thể to lớn, dài cũng gần một trượng, sải cánh cũng hơn ba trượng, bị một tên thiếu niên 12-13 tuổi thân hình nhỏ bé nắm trong tay có vẻ hơi không hợp cảnh cho lắm. Ha ha, có chim nướng ăn hát, Vũ Thiên Quân vận lực, tử dực ưng lập tức mất mạng sau đó hắn nhìn Tiểu Xà. Ha ha, chúng ta cũng thật có duyên hát, Vũ Thiên Quân vô sỉ nói. Tiểu Xà nghe không hiểu nhưng bản năng cho nó thấy tên này không muốn giết nó hát. Nói rồi Vũ Thiên Quân không để ý đến Tiểu Xà mà cầm theo tử dực ưng đi tới thác nước nơi xa xa. Không biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi hát, mọi người không biết thế nào rồi. Vẫn khỏe đi, Vũ Thiên Quân vừa đi ra thác nước vừa nghĩ nói. Ai y, trước lo bản thân hát, sau đó lại tìm cách tìm bọn hắn. Vũ Thiên Quân hình tượng lúc này có thể nói là tiểu ăn mày hát. Quần áo từ 8 năm trước lúc hắn mới 5 tuổi còn chưa đổi đây. Rách đi không ít chỗ, máu cũng dính trên đó không ít, mặt mũi còn dính chút bùn đất. Hát, tóc hắn còn xõa đến gần đất đây. Hai, ta sắp thành dã nhân rồi hát. Nhìn mình từ mặt nước hắn cười khổ nói. Sau đó hắn để nguyên quần áo nhảy xuống nước. Cuối cùng cũng có cảm giác còn sống hát. Sau khi nhảy xuống hồ nước, hắn vùng vẫy một hồi sau đó để cho thân thể tự nhiên nổi lên mặt nước. Nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần, hắn phải tìm cửu thải thánh liên cứu mẫu thân, tìm tộc nhân, còn phải báo thù, đúng, hắn phải báo thù, hắn phải để cho ngày đó những kẻ tấn công vũ gia phải trả giá gấp vạn lần vũ gia phải gánh chịu. Chỉnh sửa một chút y phục, mà cũng không phải chỉnh sửa. Hắn quần áo đã quá ngắn. Hắn quyết định làm thành một cái khố che đi chỗ yếu hại mà thôi. Nửa trên cởi chân, tóc được buộc lại hơi có vẻ lộn xộn. Hắn còn chưa bao giờ buộc tóc đây. Sau đó hắn đem tử dực ưng làm sạch theo cách mà hắn nghĩ. Chỉ còn lại hai cái đùi và phần thân mà thôi. Còn lại bị hắn vứt bỏ. Là kinh nghiệm không có hát. Sau đó không lâu, thịt có lẽ đã chín, có mùi thơm bốc lên, Vũ Thiên Quân bỏ lên miệng nếm thử. Phi, sao lại không có chút vị nào vậy? Không phải ta đã làm đúng cách hát, hắn không biết cần phải cho chút gia vị hát. Hai, biết thế này trước đây ta đã học chút nấu nướng hát. Ăn tạm vậy đi, Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ ngồi ăn lấy thịt của tử dực ưng. Tuy rằng thơm nhưng gần như không cảm thấy vị gì. Tiêu tử ngươi lén lút cái gì? Vũ Thiên Quân đang nhăn nhỏ ăn thịt thì bất ngờ hướng về bụi cây phía xa phất tay một cái. Tiểu Thanh Xà bị hắn nắm trong tay làm cho nó giật mình hoảng sợ dãy giụa không thôi. Còn chưa khai chút linh trí nào. Nguyên hồn từ thức hải nói ra. Nó có một tia huyết mạch là thái cổ thời đại. Hình như cũng gần ma tộc. Cho hắn chút ma khí của ta xem hát, ma anh ngồi ở đan điền cũng nói. Ha, ma anh nói đúng, lấy thái cổ ma mạch sinh ra ma khí có lẽ nó có cơ hội thức tỉnh huyết mạch hát. Nguyên hồn cũng đồng ý nói. Ha ha, tiểu tử, phải xem ngươi hát, Vũ Thiên Quân cười nói theo đó ma anh ném ra một đạo ma khí truyền vào Tiểu Thanh Xà thể nội. Sau đó nó điên cuồng hét lên, thân thể trướng lên đồng thời ở trên mặt đất lăn lộn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên Quân không đoán được chuyện gì xảy ra. Đây là đang thức tỉnh huyết mạch. Phải xem nó thành công kích phát huyết mạch thì nó có cơ may sống sót bằng không chắc chắn phải chết. Đợi đi, Nguyên Hồn lạnh nhạt nói. Ồ, là vậy dù sao cũng chưa có chuyện. Đợi nó một lát vậy. Vũ Thiên Quân nhàm chán nói. Hắn cảm thấy thú vị mà thôi. Sống hay chết hắn không quá coi trọng. Ít nhất lúc này còn không phải. Gần một ngày trôi qua, Tiểu Thanh Xà mới ngưng lăn lộn. Hắn ngày hôm nay thân thể nổ ra mấy lần sau đó lại tái tạo lại. Lúc này suy yếu không động đậy tuy nhiên có thể cảm nhận được nó cường đại hơn nhiều so với trước. Thân thể dài gần một trượng, vảy màu xanh lúc này vậy mà có chút hắc khí tản ra. Đang nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt đầy cảm kích sau đó truyền ra chút truyền âm ngắt quãng. Cho, ta, thanh âm non nớt truyền vào tai Vũ Thiên Quân. Cho ngươi, ma khí Vũ Thiên Quân lúc này thu lại vẻ nhàm chán nói sau đó vung tay lên. Một đạo ma khí gấp đôi lúc trước theo đó đánh vào Tiểu Thanh Xà thể nội. Lần này Tiểu Thanh Xà không đau đớn lan lộn như trước mà lặng im luyện hóa ma khí. Khí tức không ngừng tăng lên, Vũ Thiên Quân theo đó cảm nhận thấy Tiểu Xà như đánh vỡ xiềng xích bản thân. Khai mạch cảnh đã đến 12 mạch. Theo đó nó không ngừng khai mạch, rất nhanh đã đến 36 mạch, thế nhưng ma khí cũng nhanh hao hết, hồ tiểu tử này cũng không đơn giản thành toàn cho ngươi Vũ Thiên Quân lại cười quái dị nói. Thử nghĩ ngày sau đứng trên lưng một tên khai mạch 81 mạch mà ngao du thiên địa thì có bao nhiêu tiêu sái Nói rồi hắn vung tay lên ném ra một đạo ma khí bao lấy Tiểu Thanh Xà trợ nó khai mạch. Cách chương.